Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 860, Thạch động tìm tòi bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nha ha ha, Phúc Thủy, thực không thể tin được. Cánh tay sắt huyết phượng đơn giản như vậy liền giết chết. Hỏa liệt điểu đáp xuống địa bơ tiểu sinh nhảy xuống tới. Đem sủng vật thu hồi. Lúc này đối với lấy Tô Nhiên cười nói. Nhớ ngày đó ta cùng tiểu duyệt vì giết chết này huyết phượng. Thế nhưng là phí không ít trắc trở. Nào có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. À, đây chỉ là vận khí. May mắn gây ra trạng thái hôn mê. Mới như thế thuận lợi giết chết huyết phượng. Nếu này boss là pháp hệ chức nghiệp. Đó mới kêu phiền toái. Nói xong, Tô Nhiên chỉ dưới thân cánh tay sắt huyết phượng thi thể. Người này nội dung nhiệm vụ như là không cần. Kia cỗ thi thể này ta liền nhận. Nhanh chóng lấy đi, khác ở lại đây vướng chân vướng tay đấy. Bơ tiểu sinh tức giận nói đến. Nàng đối với Tô Nhiên loại này đặc thù đam mê đã thành thói quen. Một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cảm thấy đương nhiên. Hắc, ta đây liền không khách khí. Tô Nhiên vây quanh bơ tiểu sinh đối diện. Lợi dụng cánh tay sắt huyết phượng thi thể ngăn trở tầm mắt của nàng. Đại khố lặng lẽ đỉnh đầu. Cỗ thi thể này liền thần kỳ như vậy biến mất tại hai tầm mắt của người. Không có thi thể cách trở. Trên mặt đất chiến lợi phẩm liền vừa nhìn liền rõ ràng. Một bình nhỏ lam sắc nước thuốc. Còn có một mai bạch ngân cái chìa khóa. Giải rác mấy mai tiền bạc, còn có mấy bình ma pháp dược tề, mùi nước thuốc, bơ tiểu sinh mừng rỡ đem kia bình lam sắc nước thuốc nắm trong tay. Vui vẻ cười nói, có cái này đạo cụ, cũng sẽ không chịu bầy vượn chủ động công kích, chúng ta liền có thể đến bên trong thạch động kia xông vào một lần. Ách, bận việc nửa ngày, liền vì cái mùi này nước thuốc, dùng tích họa phù không được sao. Cảm giác giết chết cánh tay sắt huyết phượng có phần vẽ vời cho thêm chuyện ra a Tô Nhiên bất đắc dĩ bĩu môi. Còn tưởng rằng cái mùi này nước thuốc có cái gì đặc thù công hiệu. Thật sự là lãng phí cảm tình. Người tích họa phù rất nhiều sao? Đối mặt bơ tiểu sinh một câu này hỏi lại. Tô Nhiên rất tự giác ngậm miệng. Không đơn giản mùi nước thuốc. Mai này bạch ngân cái chìa khóa cũng là rất trọng yếu đạo cụ. Có thể mở ra trong thạch động nhiệm vụ bảo dương. Đây cũng là chúng ta phải đánh chết cánh tay sắt huyết phượng nguyên nhân. Bơ tiểu sinh kiên nhẫn giải thích. Không cùng Tô Nhiên so đo này tích họa phù vấn đề. Tô Nhiên xoay người nhặt lên mai này cái chìa khóa. Này mới phát hiện, đây là một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Cũng không phải mình trong tưởng tượng phổ thông bạch ngân cái chìa khóa. Cái mùi này nước thuốc chỉ có thể một người sử dụng. Kế tiếp, muốn phiền toái Phúc Thủy ngươi rồi. Bơ tiểu sinh đem nước thuốc giao cho Tô Nhiên. Rất nghiêm túc nói đến. Bảo vệ tánh mạng của ngươi năng lực so với ta mạnh hơn. Ngươi phù hợp, như thế nào? Trong thạch động trả lại gặp nguy hiểm. Đi ngươi sẽ biết, đều bơ tiểu sinh đem dược tề cùng tiền bạc quét dọn không còn. Tô Nhiên lúc này mới đem mùi nước thuốc cho sử dụng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được viên hầu khí tức, thời gian không sẽ phải chịu hầu loại quái vật chủ động công kích. Thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ. Chúc ngài trò chơi thể nghiệm vui sướng. Hệ thống thanh âm truyền đến, cũng không có để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cái mùi này nước thuốc công hiệu, so với tích họa phù kém xa. Bất quá luôn sống khá giả không có. Tô Nhiên đem triệu hoán sủng vật đều định tại bên ngoài. Thu hồi vượng tài, một mình vọt vào trong thạch động. Phúc Thủy, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bơ tiểu sinh kia bình tĩnh biểu tình, cất giấu một khỏa khẩn trương tâm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia vị trí đen nhánh cửa động. Lại thất thần, chi chi, chi chi, trong thạch động, thỉnh thoảng truyền đến từng trận hầu tử tiếng kêu. Tại đây vị trí phong bế trong hoàn cảnh, càng chói tai. Trách không được trong rừng rậm không có nhìn thấy một con khỉ. Nguyên lai này bầy vượn tụ tập lại ở trong thạch động này. Tô Nhiên trong nội tâm sinh nghi, trong thạch động này đến cùng có được như thế nào bí mật? Có thể để cho tất cả hầu tử cam nguyện buông tha cho xâm lâm. đành phải tại nho nhỏ này trong thạch động. Đối với cái này, Tô Nhiên có loại tìm tòi đến cùng ý nghĩ. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Trong thạch động con đường rất là gập ghềnh. Trên vách núi đá ánh đèn có chút lờ mờ. Dẫn đến Tô Nhiên bước tới thì tốc độ xuống hàng không ít. Có mấy con khỉ từ bên cạnh hắn tháo chạy qua. Bắt ở trên vách đá. Gọi tới gọi lui, hiển phải vô cùng sung sướng. Nhiệm vụ này bảo Dương đến cùng ẩn nấp ở thì sao? Tô Nhiên nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, sửng sốt không có phát hiện bảo Dương thân ảnh. Bất quá hắn cũng không có tâm phiền khí nóng nảy ý nghĩ. 30 phút viên hầu khí tức cho dù tiêu thất, cũng không có gì cùng lắm thì, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, hắn hành tẩu ước chừng 3 phút, trả lại không có phát hiện động này phủ phần cuối. Không thể không nói, thạch động này nội bộ không gian phi thường lớn, có thể so với một tòa sân bóng rỗ địa. Chi chi, ngay tại Tô Nhiên cảm thán thời điểm, hắn hướng trên đỉnh đầu một con khỉ phát ra một tiếng thét lên. Nhanh chóng hướng phía chỗ sâu trong bò đi. Không chỉ như thế, tiếng thét hợp thành một mảnh. Đếm không hết hầu tử cũng đi theo leo hướng chỗ sâu trong. Kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì? Thấy vậy một màn, Tô Nhiên khẽ di một tiếng. Lòng hiếu kỳ phóng đại. Theo sau bầy vượn bước tới lộ tuyến. Hướng phía trước tiến đến. Tích tích tích, liền vào lúc này, hảo hữu tin tức vang lên. Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, chính là bơ tiểu sinh. Phúc Thủy, nhiệm vụ kia bảo Dương là tại chỗ sâu nhất trên bình đài. Vừa rồi quên báo cho ngươi rồi. Trong này có phải hay không còn có cái gì bí mật? Ta như thế nào phát hiện những cái này hầu tử đều hướng phía bên trong đuổi đâu này? Không biết, ta lúc đầu tiến thạch động này thời điểm. Chỉ có 30 phút an toàn thời gian, nào có thời gian rỗi đi quan sát những chuyện khác, có thể còn sống trốn ra cho dù vận khí. Biết, ta tối nay ra ngoài, không cần lo lắng, chú ý an toàn, ta chờ ngươi. Tô Nhiên đi đến thạch động không gian phần cuối, phát hiện bơ tiểu sinh theo như lời kia vị trí bình đài. Chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trên bình đài này toàn bộ đều hầu tử. Ô ương, căn bản không có hắn lối ra, lại càng không cần phải nói đi tìm nhiệm vụ kia bảo Dương. Chi chi, chi chi, ngay tại Tô Nhiên do dự thời điểm, này mảnh lớn hầu tử bộc phát ra một hồi thét lên. Không khó nghe ra vui sướng ý tứ, ngay sau đó, bầy khỉ này giống như là tựa như điên vậy, tranh đoạt lấy sông về phía bình giữa đài, bực này kỳ lạ cảnh tượng. Trăm năm khó gặp, Hồ Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, kia bầy khỉ lại tại hắn mí mắt phía dưới liên tiếp biến mất. Không có một chút thời gian, tất cả hầu tử đều biến mất, tất cả bình đài đều trống không, chỉ còn lại bơ tiểu sinh theo như lời kia bảo Dương. Việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, Tô Nhiên mang theo nghi ngờ trong lòng, tiên phong đi về hướng bảo Dương chỗ đó. Mặc kệ tình thế như thế nào, trước đem nhiệm vụ đạo cụ nắm bắt tới tay đang nói. Răng rác, Tô Nhiên dùng nhiệm vụ cái chìa khóa rất dễ dàng liền đem bảo Dương cho mở ra. Một chút khó khăn chắc chở cũng không có gặp được, điều này làm cho hắn có chút không quen. Sau đó, Tô Nhiên từ trong bảo Dương móc ra một bả nhiệm vụ thạch truy. Còn có một khối khảm nạm thạch, thạch truy, khảm nạm thạch. Tô Nhiên không có làm qua này nội dung nhiệm vụ, tự nhiên không biết nhiệm vụ này đạo cụ công dụng, dứt khoát trực tiếp ném vào bàng quang, đều sau khi rời khỏi đây lại nói, nếu như bơ tiểu sinh trao cho nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Tô Nhiên một chút suy nghĩ, mang theo sắp bạo dạp lòng hiếu kỳ, hướng hầu tử biến mất tọa độ đi đến, cách chương.